Buông ra con yêu sủng kia. Chương 611, luyện chế phỏng chế luyện yêu hồ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà bỏ ra hơn 10 phút thời gian. Lý Trường Sinh cuối cùng đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Cùng Ninh Bích Chân cùng đi đến hậu viện, bắt đầu luyện chế phỏng chế luyện yêu hồ. Theo thu hoạch được phỏng chế luyện yêu hồ luyện chế phương pháp về sau, hai người sớm có vô cùng xâm nhập nghiên cứu, đối mỗi một bước có thể nói rõ như lòng bàn tay. Bỏ ra nửa giờ, công tác chuẩn bị kết thúc, quan miện xí diễm điểu phun ra một đoàn hồng trung mang trắng hỏa diễm. Rơi vào ngọc long mộc vụ đỉnh phía dưới, bắt đầu thêm nhiệt, cách đó không xa, tam túc hỏa nha đôi mắt khép hờ, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt tiếp nhận quan miện xí diễm điểu công tác. Lý Trường Sinh vung tay lên, hắn xuất hiện trước mặt một đống chân quý cùng cực tài liệu. 10 cân kim tinh, 10 cân bí ngân, Thương Huyền Định Địa Châu, Thương Huyền Định Thủy Châu, Thương Huyền Định Hỏa Châu, Thương Huyền Định Địa Châu, Nguyên Hợp Thập Sắc Bảo Châu cùng Di La Định Nguyên Châu. Chỉ là kim tinh, bí ngân các 10 cân, cũng đủ để cho tuyệt đại bộ phận ngự yêu sư cảm thấy tuyệt vọng. Lại càng không cần phải nói 6 cái thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Theo lẽ thường nhìn lại, dù là luyện chế là phỏng chế luyện yêu hồ, nhưng thành phẩm cũng tất nhiên sẽ đạt tới thế giới kỳ vật cấp. Bất quá, thế giới kỳ vật cùng thế giới kỳ vật ở giữa cũng đều có chênh lệch rất lớn. Tỷ như lục phẩm liên thai cùng thập nhị phẩm liên thai. Cả hai đều là thế giới kỳ vật cấp. Nhưng giữa bọn chúng chênh lệch lại là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Phỏng chế luyện yêu hồ cùng chính phẩm luyện yêu hồ ở giữa đồng dạng tồn tại chênh lệch cực lớn. Nếu như không dựa vào kỹ thuật, cái trước tinh huyết rút ra dẫn là 5, cái sau lại chừng 20, cùng huyết mạch chi thư cùng cấp, làm huyền đế thành danh bảo vật, luyện yêu hồ không cần phải nói tuyệt đối là tối đỉnh cấp thế giới kỳ vật. Bất quá coi như chỉ là phòng chế luyện yêu hồ, chỉ phải phối hợp phía trên huyết mạch chi thư, Lý Trường Sinh có nắm chắc đem rút ra dẫn tăng lên tới 30. Tại Lý Trường Sinh tinh thần lực khống chế dưới, 10 cân kim tinh dẫn đầu nhập thêm nhiệt hoàn tất ngọc long mộc vụ đỉnh bên trong. Theo điểm nóng chảy nhìn lại, kim tinh điểm nóng chảy so bí ngân càng cao, bất quá chênh lệch cũng không phải rất lớn. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, quan miện xí diễm điểu hướng ngọc long mộc vụ đỉnh phun ra một đạo hồng trung mang trắng liệt diễm. Bởi vì hấp thu không diệt chân hỏa cùng bất tận mộc. Quan miện xí diễm điểu lĩnh ngộ mưa to không diệt, đốt chi không tẫn chân lý. Hỏa diễm thiêu đốt thời gian viễn siêu tam túc kim ô tại liệt diễm thiêu đốt dưới. Ngọc long mộc vụ đỉnh hiện lên như ngọc vân vụ, hiện lên bàn long hình. Tựa như một đầu ngọc long còn quấn đỉnh lô, bắt đầu tăng tốc thối luyện trong tài liệu tạp chí, ngọc long mộc vụ đỉnh bổ sung tụ nóng cấm chế, tận khả năng không cho nhiệt độ cao tiêu tán, tới một mức độ nào đó giảm bớt quan miện xí diễm điểu hao tổn. Trọn vẹn bỏ ra nửa giờ thời gian, yên tĩnh nằm tại ngọc long mộc vụ đỉnh dưới đáy 10 cân kim tinh rốt cục có một tia dấu hiệu hòa tan. Cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh đem 10 cân bí ngân đầu nhập ngọc long mộc vụ đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, Ninh Bích Chân đối với tam túc hỏa nha hô, tiểu tam, thay ca, thu, tam túc hỏa nha réo vang một tiếng. Theo bén nhọn mỏ chim bên trong phun ra vàng đỏ giao nhau liệt diễm. Thay thế đi thở hổn hển quan miện xí diễm điểu, cùng quan miện xí diễm điểu khác biệt. Tam túc hỏa nha hỏa diễm nhiệt độ rõ ràng tăng lên một bậc thang. Làm đến kim tinh, bí ngân hòa tan tốc độ càng tăng tốc, lại tốn hơn 10 phút thời gian. Kim tinh, bí ngân cuối cùng hoàn toàn hòa tan. Cả hai bắt đầu có hỗn hợp xu thế. Ngay lúc này, Ninh Bích Chân kích hoạt đốt hết bí pháp. Làm đến tam túc hỏa nha nhiệt độ lâm thời tăng lên một bậc thang. Tận khả năng thối luyện kim tinh. Bí ngân bên trong tạp chí. Tại sau khi làm xong, Ninh Bích Chân lập tức nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược. Ngược lại lại nắm một cái thượng phẩm hồn tinh, mau chóng khôi phục tinh thần lực. Rất nhanh, thể lực khôi phục hơn phân nửa, quan miệng xí diễm điểu lần nữa phun ra một đạo hỏa diễm. Bất quá không có rơi ở trong đỉnh, mà chính là rơi vào đỉnh dưới, hoặc nhiều hoặc ít tăng lên nhiệt độ. Ngọc Long Mộc Vụ đỉnh bên trong, kim ngân hai màu dịch thể không ngừng toát ra từng tia từng sợi hắc khí. Theo tạp chí bị không ngừng bài xuất, dịch thể thể tích cũng đang không ngừng rút lại. Phía sau một phút thời gian bên trong, Ninh Bích Chân liên tục ba lần vì tam túc hỏa nha ra chỉ đốt hết bí pháp. Điều này cũng làm cho tinh thần lực của nàng tổn hao hơn phân nửa. Đợi đến một phút sau đó, kim ngân sáng sắc dịch thể đã không đủ lúc trước một nửa. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Lý Trường Sinh mười ngón tung bay, nguyên một đám vặn vẹo phức tạp bạc chữ triện hiện lên. Không ngừng tràn vào kim ngân sáng sắc trong chất lỏng, đây là tương đương tinh tế công việc. Lý Trường Sinh một hơi tại kim ngân sáng sắc trong chất lỏng bày ra ba lớp cấm chế. Cũng là ở thời điểm này, kim ngân hai màu dịch thể không lại giống trước đó như vậy bài xích. Bắt đầu quấn quýt nhau, cuối cùng dung hợp thành một đoàn chất lỏng màu xám. Tại đánh hết ấn quyết về sau, Lý Trường Sinh lập tức phục thêm một viên tiếp theo đan dược. Tay cầm thượng phẩm hồn tinh, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục hao tổn tinh thần lực. Như có ăn ý đồng dạng, Ninh Bích Chân bắt đầu tiếp nhận công tác, đem đại lượng tinh thần lực tràn vào Ngọc Long Mộc Vụ đỉnh bên trong. Chỉ một thoáng, một cỗ cảm giác bỏng tràn vào Ninh Bích Chân trong lòng. Có điều nàng lại cưỡng ép nhẫn nại lấy, dùng tinh thần lực khống chế đoàn kia bóng đá lớn chất lỏng màu xám. Ngưng, Ninh Bích Chân quát tháo một tiếng. Dựa theo phòng chế luyện yêu hồ thủ pháp luyện chế, ấn quyết trong tay biến đổi, một đạo quang hoa thẳng tắp rơi vào chất lỏng màu xám bên trong. Chất lỏng màu xám bắt đầu quay tròn xoay tròn, tại Ninh Bích Chân khống chế dưới, bắt đầu ngưng tụ thành hình. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, chất lỏng màu xám hóa thành ấm hình, tam túc hỏa nha, quan miệng xí diễm điểu không lại phun ra hỏa diễm. Làm đến chất lỏng màu xám cấp tốc ngưng thực lên, hóa làm một cái so bóng rổ hơi lớn màu xám ấm thân. Ở cái này ấm thân bên trong, tổng cộng có 6 cái lỗ tròn, dùng để khảm nạm 6 loại thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Sau một khắc, Ninh Bích chân tay phải vung lên, 6 loại thiên địa kỳ chân hóa thành nhan sắc không đồng nhất chùm sáng. Khảm đính vào ấm trong cơ thể. Địa thủy hỏa phong 4 hạt châu phân biệt đứng hàng ấm thân 4 phương 8 hướng. Nguyên hợp thập sắc bảo châu cùng Di La Định Nguyên châu rơi vào đáy hũ vị trí. Hỗ trợ lẫn nhau, bất quá, phòng chế luyện yêu hồ cũng không hề hoàn toàn luyện chế hoàn tất. Vẻn vẹn chỉ có thể coi là đồ có hắn hình thôi. Ngay lúc này, khôi phục hơn phân nửa tinh thần lực Lý Trường Sinh lần nữa đánh ra ấn quyết. Vô số vặn vẹo bạc chữ triện lần lượt đầu nhập ấm thân bên trong. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện 6 viên bảo châu hơi hơi lâm vào ấm thân bên trong. Cùng ấm thân hoàn toàn hóa làm một thể, còn lại bạc chữ triện bắt đầu tổ hợp lại, cuối cùng hóa thành từng đạo cấm chế, tăng lên phòng chế luyện yêu hồ năng lực. Tại tất cả bạc chữ triện đầu nhập sau đó, Lý Trường Sinh hướng Ninh Bích Chân sử một ánh mắt. Bắt đầu kích hoạt khảm nạm tại ấm thân bên trong 6 viên bảo châu. 6 viên bảo châu bỗng nhiên phát sáng lên, bộc phát ra chói lọi yêu kiều hào quang. Cùng lúc đó, một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch A Ngốc khép lại hai tay. Duy nhất một lần bóp nát vô số yêu hạch, tại trong tay của nó phát sinh đùng đùng không dứt tiếng nổ mạnh. A Ngốc mở ra hai tay. Vô số yêu hạch toái phiến rơi trên mặt đất, tới nương theo là nồng đậm cùng cực 4 loại năng lượng. Theo thứ tự là địa thủy hỏa phong, còn chưa các loại những năng lượng này tràn lan, một cỗ cường đại lực kéo sinh ra, còn như trăm sông đổ về một biển, 4 loại năng lượng bị đều hút vào ấm thân bên trong. Thì giống như cái động không đáy, ấm thân tham lam thôn phệ lấy những năng lượng này. Các loại đạt tới mức nhất định thời điểm, một cái nhỏ bé điểm đen bỗng nhiên sinh ra, hấp lực trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng, cơ hồ một mạch đem còn lại 4 loại năng lượng đều thôn phệ. Ninh Bích Chân nắm chắc cơ hội, lập tức đem đại lượng tinh thần lực đầu nhập vào điểm đen bên trong. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Ninh Bích Chân ý thức tiến vào một cái nhỏ hẹp dị thường không gian bên trong. Cái không gian này không đủ 10 cái lập phương, bên trong chật ních 10 loại còn như thực chất 4 loại năng lượng. Đốt, Ninh Bích Chân quát tháo một tiếng, bắt đầu tiến vào, khai thiên tích địa, phân đoạn, khai mở mở rộng ấm thân thế giới. Tại Ninh Bích Chân khống chế dưới, 4 màu năng lượng phong kén hội tụ, hóa thành một thanh 4 màu ánh kiếm. Đi, 4 màu ánh kiếm bay ra ngoài, bổ về phía bóng đêm vô tận. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hắc ám bị bổ ra một vết nứt, 4 màu ánh kiếm cũng xuất hiện từng đạo rạn nứt dấu vết. À ngốc, tiếp tục, trong hậu viện, Lý Trường Sinh lần nữa chạy ra trên 100 viên yêu hạch. Cùng trước đó khác biệt chính là, đây đều là tinh anh cấp yêu hạch, răng rác, răng rác, răng rác, à ngốc lần nữa cưỡng ép dẫn nổ cái này trồng chất yêu hạch. Lần này bộc phát ra uy lực rõ ràng lớn rất nhiều. Làm đến da hỏng bét thịt dày A Ngốc xuất hiện vết thương da thịt. Càng thêm nồng đậm 4 loại năng lượng xuất hiện, chợt lại bị điểm đen thôn phệ trống không. Ấm thân không gian bên trong, lần nữa tràn ngập địa thủy hỏa phong 4 loại năng lượng. Ninh Bích Chân ý thức thể hơi hư huyễn một chút, tại sự điều khiển của nàng dưới. Bộ phận 4 loại năng lượng điên cuồng đầu nhập 4 màu ánh kiếm. 4 màu ánh kiếm phía trên vết rách cấp tốc biến mất. Ngược lại lần nữa hướng về hắc ám chém ra một kiếm. Làm đến vết nứt cấp tốc mở rộng. Ninh Bích Chân bổ một kiếm lại một kiếm. Kiếm ảnh liên tục, ý thức của nàng thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến hư huyễn. Toàn bộ ấm thân thế giới hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Thể tích biến đến càng lúc càng lớn, tận đến giờ phút này, Lý Trường Sinh ý thức thể đồng dạng đầu nhập ấm thân trong thế giới. Cùng Ninh Bích Chân khác biệt chính là, ý thức của hắn thể còn mang tới mấy món dị bảo. Bích Chân, đến đón lấy giao cho ta, hai người dụng ý biết trao đổi một chút, Ninh Bích Chân hư huyễn cùng cực ý thức thể nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt thoát ly ấm thân không gian. Ấm thân không gian có chút kỳ dị, Lý Trường Sinh phát hiện mình có thể đem ý thức thể hóa thân bách tí cự nhân hoặc là huyền vũ. Không do dự, Lý Trường Sinh ý thức thể hóa thân bách tí cự nhân bộ dáng. Hắn ngạc nhiên ý thức của mình thể không chỉ có biến lớn rất nhiều. Toàn thân càng là tràn đầy lực lượng, cho người cảm giác thì giống thân thể của mình cũng xuất hiện ở bên trong không gian này. Lý Trường Sinh lập tức càng đổi chủ ý, khống chế 100 đầu cánh tay. Bắt lấy vết nứt hai bên dùng sức kéo kéo, ào ào ào, tại từng đợt cự lực phía dưới. Vết nứt bị xé rách ra một cái lỗ hổng lớn, đồng thời tại Lý Trường Sinh nỗ lực dưới. Cái này lỗ hổng biến đến càng lúc càng lớn, toàn bộ ấm thân thế giới rung động kịch liệt lên, thể tích tại mãnh liệt tăng lên. Trong hậu viện, Ninh Bích Chân hai tay đến tại Lý Trường Sinh trên lồng ngực. Toàn lực vận chuyển tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết, trợ giúp Lý Trường Sinh khôi phục tinh thần lực, ấm thân trong không gian. Hóa thân bách tí cự nhân Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. Còn lại 4 màu năng lượng đầu nhập 4 màu ánh kiếm bên trong. Hướng về vết nứt phóng đi, bảo, trong chốc lát. 4 màu ánh kiếm năng lượng điểm mấu chốt sáng tối chập chờn. Bỗng nhiên phát sinh nổ tung, một lần nữa hóa thành vô số địa thủy hỏa phong 4 loại năng lượng. Tùy ý hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán, cách trương.